Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121 mượn xe phong ba. Nga, mẹ ngươi như vậy vừa nói thật đúng là a, nàng cùng ngươi quan hệ như vậy hào, làm gì không tự mình hỏi ngươi, ta lúc ấy thật đúng là không nghĩ nhiều. Liền một năm một mười cùng nàng nói, từ mẫu nhìn nhà mình ngây ngốc nữ nhi. Đột nhiên lo lắng cảm thấy, nữ nhi nếu là ở Trương mẫu tay đế kiếm ăn, về sau tuyệt đối sẽ bị xoa tròn bóp dẹp. Vốn đang nghĩ nàng cùng Trương mẫu quan hệ không tồi, có thể kết thân cũng khá tốt bất quá. Nhưng Trương mẫu như vậy có nội tâm, từ mẫu lại không nghĩ làm chính mình nữ nhi nhảy hố lửa. Minh ca ngó mắt từ mẫu thần sắc tiếp tục. Lại nói, mẹ, nhà hắn kia tân phòng hôn trước mua kia không phải không thể xem như hôn sau tài sản đi. Như vậy cũng khá tốt, nếu không vạn nhất cưới tức phụ ly hôn, đã có thể mất cả người lẫn của gì cũng chưa. Chính là ta này lưu hành kết hôn đều là nhà gái trang hoàng phòng ở. Đến lúc đó trang hoàng đồ vật dọn không đi, đảo thành nhà gái có hại. Ai, từ mẫu này tâm lại lộp bộp một chút, chỉ cảm thấy nào nào đều không thoải mái. Minh ca cố tình còn ở lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình mẫu thân. Mẹ ngươi gặp qua nhà nàng nhi tử không a? Người lớn lên thế nào? Ta cảm thấy Trương bá mẫu rất sẽ nói. Nhà nàng nhi tử nếu có thể giống nàng giống nhau giỏi ăn nói cũng thực không tồi a. Bất quá bán máy tính người, hẳn là đều rất biết nói đi. Ai, này nam nhân đến lớn lên hào, còn phải sẽ hống nữ hài tử vui vẻ. Nếu không về sau cùng nhau sinh hoạt đến nhiều ít phiền lòng sự a. Mẹ, ta gì thời điểm cùng hắn gặp mặt a? Các người định thời gian không? Nếu không ngươi đem hắn WeChat cho ta cũng thành, ta trước tâm sự, rồi nói sau. Từ mẫu nhất phiên bạch nhãn, nếu là Trương gia kia tiểu tử giống mẹ nó giống nhau có thể nói còn phải. Nhà mình cái này ngốc bạch ngọt nữ nhi phòng trừng sẽ bị hống đến cạn bã đều không dư thừa. Từ mẫu lúc này hạ quyết tâm, quyết không thể làm nhà mình nữ nhi cùng Trương gia nhi tử tương thân. Mắt nhìn Minh ca còn muốn nói lời nói đâu. Nàng lập tức cầm chiếc đũa gõ Minh ca chén. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm thời điểm nơi nào tới như vậy nói nhiều. Một hồi ngươi cuối cùng ăn xong liền rửa chén đi. Minh ca chiều từ phụ phun ra cái mặt quỷ. Lúc này mới cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Từ đây về sau. Từ mẫu nhưng thật ra không lại đến Minh ca trước mặt nhắc tới Trương gia sự. Bất quá Minh ca lại thường thường ở đi quảng trường tìm từ mẫu thời điểm cùng Trương mẫu liêu vui. Sướng, Trương mẫu đối Minh ca càng là thân mật. Thẳng ôm Minh ca cánh tay từng tiếng khen Minh ca lớn lên đẹp lại hiếu thuận. Thật là cái khó được hảo hài tử. Nàng nếu có thể có như vậy cái nữ nhi thì tốt rồi. Nhà mình thân mụ đều ở chỗ này đâu. Nữ nhi lại ôm khác lão bà tử miệng ngọt ngào từng tiếng kêu bá mẫu. Từ mẫu cái này tâm can a toan thủy nhi ứa ra. Về đến nhà thời điểm dứt khoát là Minh ca không cần lại đi quảng trường tiếp nàng. Minh ca lại tựa không có phát giác nhà mình lão mẹ ghen tị. Tiếp tục lại nói, mẹ, hôm nay Trương bá mẫu còn cùng ta nói nàng nhi tử thực không tồi bộ dáng đâu. Ngươi nói nếu không ta gặp một lần, ngươi cùng Trương bá mẫu quan hệ tốt như vậy, nàng khẳng định cũng sẽ không gạt ta không phải. Nếu là ta có thể cùng nàng nhi tử được việc, cùng cái tiểu khu ly đến như vậy gần, hơn nữa đại gia còn đều như vậy thục, về sau đi lại cũng phương tiện. Từ mẫu duỗi tay ở nhà mình nữ nhi cái chán chọc chọc. Nhà nàng nhi tử ngày hôm qua còn ở tương thân đâu. Ngươi nhưng đừng thấu đi lên đương cái gì tiểu tam. Không thể nào, Minh ca kinh ngạc kêu. Kia Trương mẫu làm gì lão cùng ta nói nhà hắn nhi tử thật tốt thật tốt. Nói nàng lão thích ta, ý đều muốn cho ta cho nàng làm con dâu đâu. Nàng chưa nói nàng nhi tử tương thân sự a. Từ mẫu trừng mắt nhìn Minh ta liếc mắt một cái. Kỵ lừa tìm mã bái. Nữ hài nhiều, nhà trai còn có thể nhiều chọn lựa một chút. Cái kia cuối cùng có thể trúng thầu tuyển cái nào. Trương gia lại tương thân chuyện này. Vẫn là một cái khác, từ mẫu chơi tốt bác gái cùng từ mẫu nói đâu. Trương mẫu không nói cho từ mẫu. Cái này làm cho từ mẫu đáy lòng lại phi thường không thoải mái. Cho nên dứt khoát đối nữ nhi lại nói. Cái này Trương lão bà tử nhưng sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Thấy nhà ai nữ nhi đều đến đem nhân gia đế cấp hỏi ra tới. Thấy ai đều ở khen nàng chính mình nhi tử. Ngươi về sau nhưng đừng nghe Phong chính là Vũ tin tưởng nàng nói a ngươi. Minh ta tức giận đến đều mau cái mũi bốc khói. Bĩu môi nói, không thể nào mẹ, nàng hôm nay còn làm ta nhiều cùng nàng nhi tử nói chuyện phiếm đâu. Nàng cũng chưa nói nàng nhi tử tương thân sự a. Mẹ ngươi thật không nghe lầm sao? Từ mẫu trừng mắt nhà mình nữ nhi. Thật sự là giận này không tranh a. Này bát tự còn không có một phiết liền bắt đầu hướng về người ngoài. Như vậy cái ngốc nữ nhi. Này về sau phải gả người chính là bị bà xoa tròn bóp dẹp a. Ta là mẹ ngươi. Ta có thể lừa ngươi sao? Không phải. Ngươi có nàng nhi tử liên hệ phương thức. Ngươi từ đâu ra liên hệ phương thức? Có a. Khoảng thời gian trước Trương bá mẫu liền đem nàng nhi tử WeChat cho ta. Từ mẫu tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nhà mình nữ nhi này bất chi bất giác đều mau bị người cấp lừa bán a. Ngươi như thế nào liền không nói cho ta a ngươi? Minh ta ủy khuất, rảo biện. Ngươi không phải cũng nói nhà nàng nhi tử không tồi sao? Từ mẫu tức giận đến duỗi tay thẳng đánh nhà mình nữ nhi cánh tay. Đừng liên hệ a, nhân gia đều là tương thân người. Ngươi nhưng đừng cắm một chân đi vào. Minh ca căm giận. Ta là cái loại này người sao? Cái này Trương bá mẫu thật là. Nhà nàng nhi tử là bảo. Nhà người khác nữ nhi chính là thảo a. Nàng cho ta đẩy mạnh tiêu thụ nhà nàng nhi tử thời điểm rốt cuộc là nghĩ như thế nào a nàng? Mẹ ngươi cũng ly loại người này xa một chút a. Nghĩ đến ta còn cảm thấy nàng không tồi đâu, ta liền sốt ruột. Như thế nào có thể như vậy a? Từ mẫu càng sốt ruột. Nhà mình nữ nhi là ở quá dễ dàng bị lừa. Kết hôn phương diện này, nàng về sau cần thiết đến đem hảo quan a. Trương mẫu nhi từ kết hôn thời điểm. Trương mẫu quả nhiên chiều từ mẫu mở miệng mượn xe. Lúc này từ mẫu không giống ký chủ kia một đời. Giống nhau cùng Trương mẫu tình cùng lão tỷ muội. Bởi vì Trương mẫu thiếu chút nữa đem nhà mình nữ nhi bắt cóc đi. Từ mẫu này đáy lòng vẫn luôn đều có cây châm. Hiện giờ nghe được Trương mẫu muốn mượn xe. Nàng bị Trương mẫu ma một buổi trưa vô pháp nói không mượn. Chỉ có thể thoái thác. Nữ nhi của ta vẫn luôn lái xe đâu. Ta phải hỏi một chút nàng. Nhà ta kia xe chính là nữ nhi của ta làm chủ. Ngươi xem ngươi nói. Ngươi đồng ý ngươi nữ nhi còn có thể không đồng ý. Trương mẫu hùng hổ dọa ngươi. Từ tàu tử. Nên sẽ không ngươi là không muốn cho ta mượn đi. Ta đều nhiều năm như vậy lão hàng xóm. Ngươi cũng đừng nói như vậy a. Ta sẽ thương tâm. Chính là mượn một chút nhà ngươi xe mà thôi. Ngươi yên tâm. Xong rồi ta nhất định nhi ta nhi tử cho các ngươi đem du thêm đến tràn đầy. Áp xe rượu ngon cũng ít không được ngươi. Nói giống như mượn ngươi xe chính là vì về điểm này du. Từ mẫu đáy lòng đối Trương mẫu có khúc mắc. Liền cảm thấy Trương mẫu nói chuyện thật sự chói tai không được. Không đợi Trương mẫu lại pháo oanh. Từ mẫu lập tức lại nói. Nhà của chúng ta kia xe. Đều là nữ nhi của ta làm chủ. Ta giúp ngươi hỏi một chút nàng. Ngươi cũng biết. Nhà của chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi. Đem nàng quán thành trong nhà lão đại. Loại sự tình này ta nếu là đáp ứng ngươi quay đầu lại nàng lại không muốn nhưng làm sao? Ngươi xong rồi chờ ta tin đi. Ngươi xem ngươi nói này gì lời nói nha. Nhà ngươi Minh ca như vậy hiểu chuyện lại hiếu thuận. nơi nào sẽ không đáp ứng a? Ngươi nếu là đồng ý, nàng nhất định đồng ý. Ngoặc kép, hết chương.